Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 828, sau cùng khảo nghiệm. Lúc đầu nhỏ bé gian nhà, ở lúc này lại như một cái vũ trụ mênh mông một dạng. Tinh thần rực rỡ, hắc ám vô biên, mà Diệp Lăng, thân thể gầy yếu, vào giờ khắc này. Nhưng lại như là thống lĩnh vũ trụ vương một dạng, thần sắc tán loạn, mâu quang nghiêm nghị, nửa khoảng không bên trong, cái kia từng đạo lặng yên xuất hiện lôi đình thiểm điện, như vạn vật chi thủy, chậm rãi hàng lâm đến nơi này một mảnh hắc ám bên trong. Răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét xẹt qua, lôi quang chiếu rọi toàn bộ vũ trụ tối tăm. Đem lúc đầu tràn ngập đầy tuyệt hy vọng cùng diệt tuyệt tịch liêu thế giới. Mang theo một tia ánh sáng hy vọng. Có ánh sáng thì có hy vọng. Làm lôi quang thiểm thước ở trong vũ trụ một khắc kia. Nhiều bó sinh mệnh chi hỏa nhảy lên ở tại mọi chỗ u ám góc. Hủy diệt cùng hy vọng đi theo. Đột nhiên một tiếng quát tháo thanh âm tràn ngập ở toàn bộ vũ trụ. Diệp Lăng đầu não bỗng nhiên chấn động, cảm giác được phảng phất đầu mình bị đại chùy hung hăng oanh kích. Đông đông đông, Diệp Lăng tỉnh lại, còn ở gian nhà bên trong. Trong miệng hắn lầm bầm, hủy diệt, hy vọng, lôi đình phích lịch, mang theo mà đến, là hủy diệt, là vô tình, là hình phạt, là đáng sợ sát cơ. Nhưng là, hủy diệt phần cuối, cũng là trọng sinh. Cũng là hy vọng, giống như phía trước Diệp Lăng trúng diệt tiên chỉ. Trong sát na, Diệp Lăng con người óng ánh không gì sánh được. Cảm giác được chính mình đối với lôi vực lý giải lại sâu hơn không thiếu. Hắn nhìn trong tranh chính là cái kia hay là lôi đế. Thật lâu không nói gì. Diệp Lăng nhìn chăm chú vào họa quyển thật lâu. Nhất sau sâu hấp một hơi. Hướng phía lôi đế quan lôi thánh đồ cùng Temari cung, đa tạ đạo hữu ban thưởng đạo. Nói xong, Diệp Lăng thuận tay một điểm, cái kia không minh cỏ bồ đoàn trực tiếp bị hắn bỏ vào tu tử giới chung. Mà sau chậm rãi đi ra, làm Diệp Lăng đi ra căn phòng này về sau, treo trên tường lôi đế quan lôi thánh đồ, đột nhiên, bay đến nửa khoảng không bên trong. Dĩ nhiên tự đốt lên, ngọn lửa hừng hực bao vây lấy họa quyển, đem điều này vô cùng chân quý họa quyển, cháy hết, đi ra gian nhà, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một nóng rực bạch quang thứ cùng với chính mình con mắt. Thậm chí làm cho Diệp Lăng căn bản không pháp mở, hơn nữa hắn cảm giác được, chính mình phảng phất bị ném ở tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ong ong. Đáng sợ lực lượng nắm kéo Diệp Lăng, làm cho hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì làm pháp nhúc nhích. Chẳng qua mấy hơi chi về sau, Diệp Lăng khôi phục thần trí, khôi phục tự do. Khi hắn mở con mắt, hắn đứng ở một cái to lớn vòng tròn phía trên. To lớn vòng tròn chuyển từ hắc sắc, bốn phía có tứ điều to lớn xiềng xích liên tiếp vòng tròn. Cái mâm tròn này liền bất ngờ trôi ở nửa khoảng không bên trong. Xiềng xích đưa về phía không biết nơi nào. Đưa về phía hơi có quang minh không trung. Diệp ca, ngươi đi ra. Đột nhiên, một tiếng kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Diệp Lăng sững sờ. Bốn phía lần lượt từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Nói chuyện là Bạch Mai. Nàng gương mặt kinh hỉ đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp ca. Ngươi là nhất muộn một người a. Chúng ta đều đến nơi này 7 ngày. Bạch Mai vội vã nói. Trong con ngươi còn có không có tản đi sầu lo màu sắc. Rất rõ ràng. Cái này tiểu nha đầu phiến tử đã ở lo lắng Diệp Lăng. 7 thiên. Ngày. Diệp Lăng gật đầu. Tu luyện giả tiến nhập trạng thái tu luyện. Đừng nói 7 ngày. 7 năm 70 năm thậm chí là 700 năm đều rất bình thường. Thậm chí Diệp Lăng gặp qua một cái tu luyện giả. Tiến nhập trạng thái tu luyện 70 ngàn năm. Tỉnh lại một khắc kia. Tam giới rung động. Diệp Lăng tỉ mỉ nhìn một chút đứng ở lớn đại viên bàn ở trên mọi người qua sinh tử động. Còn dư lại, dĩ nhiên không đủ 500 người. Người khác, nói vậy đều đã bỏ mình. Tấm tắc, thật là tàn nhẫn một con số. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Nhiều người như vậy, bây giờ chỉ còn sót 500 người. Theo đệ nhất quan bắt đầu đến bây giờ, đã chết trước đây hơn 300 người nữa à? Bạch Mai, ngươi là làm sao đi qua sinh động? Diệp Lăng hỏi, hắn quan sát mọi người thời điểm, phát hiện mỗi người chân mày gian đều có kinh hỉ màu sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là hoặc nhiều hoặc ít đến rồi hay là cơ duyên. Đương nhiên, Diệp Lăng tự nhận hắn lấy được cơ duyên, là mọi người trong đệ nhất nhân, lôi đế truyền thừa, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ta chính là cùng nhau đi tới đó à. Ai ngươi nói Diệp ca, có kỳ quái hay không? Ta liền đi gần 10 phút, nhưng sau liền thông quan, ngay cả một bóng người cũng không có gặp phải. Bạch Mai gãi gãi đầu nghi ngờ nói, Diệp Lăng tức thì sững sờ, bi phẫn không gì sánh được. Cửu vĩ thiên hậu, có như thế bất công ấy ư? Đối ngươi hậu bối cứ như vậy chiếu cố à? Hơn nữa ta cho ngươi biết, a Diệp ca, ta cũng nhận được lão tổ một đạo truyền thừa. Hừ hừ, bây giờ ta à, coi như là thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ người, cũng là không quý kỵ tí nào. Bạch Mai vừa nói chuyện, hướng phía Diệp Lăng phất phất tay nắm tay. Diệp Lăng sững sờ, u, không tệ a, chiếm được cái gì có thể trực tiếp đề thăng một cảnh giới sức chiến đấu a. Sinh tử lộ đã qua, nói vậy bọn ngươi cơ duyên cũng đều bị ngươi chờ đến. Tiếp đó chính là khảo nghiệm các ngươi thiên phú lúc ai có thể theo cái tòa này lớn đại viên bàn lên cảm ngộ ra một đạo thần thông là được thành công rời đi nơi này. Rời khỏi nơi này chính là sau cùng khảo nghiệm. Nếu như không lĩnh ngộ ra quy tắc truyền tống ra ngoài, không duyên cớ ta chi truyền thừa. Thời gian một ngày, hiện tại bắt đầu. Oanh, trong sát na, từng đảo huyền diệu khí tức xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Thần quang bảy màu như to lớn hồng kiều, gác ở nửa khoảng không. Tối nghĩa vô biên, cái gì? Thời gian một ngày, nhanh, nhanh lĩnh ngộ, xem có thể hay không trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra một loại thần thông. Ta rồi cái đi, cái này khảo nghiệm quá khó khăn a. Nhanh, việc này không nên chậm trễ, thời gian không thể lãng phí nữa. Mọi người đều là vội vã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhìn giữa không trung thần quang bảy màu hoặc là cảm ngộ cái kia huyền diệu khí tức, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra thần thông. Bạch Mai, tin tưởng ngươi giác quan thứ 6. Thần quang bảy màu cùng giữa không trung khí tức, tuyển trạch một loại tiến hành cảm ngộ. Diệp Lăng nhíu mày nói, mà sau trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất, con mắt khép hờ, lột xác tinh thần lực và linh hồn chậm rãi bốn phía tràn. Không chút nào manh mối, vừa mới ngồi xếp bằng xuống về sau, căn bản không có từng chút một manh mối, muốn sáng tạo ra một loại thần thông. Độ khó lớn đến kinh người, tối thiểu muốn đối với thiên đạo cảm ngộ có thiên phú cực cao. Thời gian chậm rãi quá, ngồi xếp bằng ở lớn rất lớn đĩa quay ở trên có chút mạnh mẽ người. Thậm chí bắt đầu nôn nóng, thời gian siêu việt tiêu thất càng nhiều a, như bọn họ vẫn không thể lĩnh ngộ, liền đại biểu cho cùng cửu vĩ thiên hậu nhất sau kỳ ngộ vô duyên a. Nhưng là bọn họ càng nhanh, tâm tình lại càng loạn lại càng không có manh mối. Ngược lại là một ít sáng suốt người, từng cái đều rơi vào trầm tư bên trong, lâm vào lãnh tĩnh, càng nôn nóng kẽ hở càng nhiều. Điểm này không thể nghi ngờ, mà Diệp Lăng, đáng sợ linh hồn cùng tinh thần lực, trực tiếp tập trung đến rồi cái kia huyền diệu khí tức. Khí tức huyền diệu. Tuy nhiên lại có một tia làm run sợ lòng người khí thế. Riêng là cái này khí thế, cũng đủ để cho người kinh hồn táng đảm, thi triển ra sức chiến đấu. 10 không còn 7, dần dần, Diệp Lăng đưa nó phân tích, càng ngày càng thấu triệt, mà trong đầu của hắn, cũng là dần dần có tâm tư, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.